Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Uông Cật Tiêu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y với giọng đọc của Khổ Lão Mẹ. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lão Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 548 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Tô Vũ mỉm cười. Ai cũng có thể là nhân môn. Nhân môn ở trong tâm. Nếu nhân môn không tồn tại thì nhân môn chính là một loại nhân tâm. Có gì kỳ quái đâu. Trong lòng mỗi người đều có một cánh cửa. Đó là nhân môn. Thiên môn cảm thấy nhân môn không thể địch nổi. Vô cùng vĩ ngạn. Địa môn cảm thấy nhân môn tà ác vô cùng. Cũng không thể địch. Đám người tắc thiền thì thấy nhân môn cường đại vô biên. Ngàn người, ngàn mặt. Mọi người nói những điều không giống nhau về nhân môn, kể cả chuyện diệt thế và phệ hoàng cũng có những lời giải thích khác nhau. Tổ Vũ không nhiều lời thêm, hắn quan sát nhân hoàng ấn hơi nhíu mày nói. Đến bây giờ, ngài vẫn không thể khống chế trung tâm nhân hoàng ấn ư? Nhân hoàng lắc đầu. Không thể, ta nhặt được nó đã rất nhiều năm, nhưng vẫn luôn như thế. Căn bản không thể thâm nhập tra xét. Thiền cổ đã nói gì? Một đại đạo liên hệ tam tộc. Mọi người hơi chấn động. Đại đạo liên hệ tam tộc ư? Đại đạo nào có thể làm điều đó? Trong tay Tổ Vũ xuất hiện rất nhiều máu tươi. Máu tươi sôi trào nhưng nhân hoàng ấn không chút sức mẻ. Tổ Vũ nhìn nhân hoàng. Đây là trung tâm thiên địa của ngài. Nếu phá vỡ nó thì không ổn, đúng không? Nhân hoàng gật đầu. Bởi vì ta không thể thẩm thấu bên trong, nên đại đạo chỉ bám vào mặt ngoài. Bản chất của ta vẫn lấy tỉnh vụ ấn làm cơ sở. Nhân hoàng ấn chỉ giúp đạo cường đại hơn mà thôi. Dịch chuyển đại đạo đi là được. Vậy thì dịch chuyển đi. Nhân hoàng không nói nhiều, y nhanh chóng lấy ra một đại ấn. Đó đúng là tình vụ ấn mà Tổ Vũ từng nắm giữ. Trung tâm đại đạo bám trên nhân hoàng ấn dần dần rời đi. Tình vụ ấn hơi vỡ ra rồi nhanh chóng tu bổ. Lúc này nhân hoàng ấn mới hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Đây là một cục đá trông hơi giống một quả trứng. Bánh nhân đậu trừng mắt nhìn thứ này. Mũi hít người rung rung, say mê người hương vị, hàm hồ nói. Có mùi thơm, nhưng còn cách một tầng. Tử linh chỉ chủ nhìn nó rồi khẽ nhíu mày nói. Có cảm giác giống quả trứng. Không phải là trứng sinh vật nào đó chứ. Tổ Vũ không khách khí, hắn trực tiếp bắt lấy, cẩn thận quan sát một phen. Nếu nó là trứng thật, thì thú vị đấy. Những khả năng cao bên ngoài chỉ là vỏ rỗng, bên trong mới là tinh hoa. Có thể là một thiên địa hoàn chỉnh, cũng có khả năng chỉ là một đại đạo. Giả sử nó lợi hại hơn nữa thì biết đâu lại là một thiên địa có người tồn tại. Tổ Vũ cười nói, như thiên địa vạn giới vậy, có người sinh tồn, nhưng bọn họ ở bên trong, chúng ta ở bên ngoài. Nhân hoàn lắc đầu, hẳn là không đến mức ấy. Theo lời người nói thì thủy tổ thần ma tiền tam tộc có khả năng đều đi ra từ trong trứng. Vì sao lại không có khả năng? Tất cả đều có khả năng. Vạn giới không phải là duy nhất. Vạn giới chỉ là một thế giới do thời gian chi chủ sáng lập. Thời gian chi chủ từ đâu ra? Có khi nào vốn có một thế giới, một vũ trụ hay không? Nếu quê hương của bọn họ đều không phải là hỗn độn thì sao? Chuyện này không phải là bí mật. Mọi người đều biết vạn giới do thời gian chi chủ sáng lập ra. Thời gian chi chủ là người sáng lập nền thế giới này. Thực lực của thời gian chi chủ từ đâu ra? Lai lịch của khung thì sao? Tổ Vũ nhìn khung. Khung lão ca, người tồn tại lâu nhất, người từng giao thiệp với cường giả thời đại khai thiên. Người biết những người này vốn sinh tồn ở đâu không? Khung gật đầu. Ở trong hỗn độn, nơi này vốn là hỗn độn. Ban đầu bọn họ sinh tồn trong hỗn độn. Trong hỗn độn có chút phế tích, núi non đại lục. Thạch, không, đều là tồn tại trong hỗn độn. Còn thời gian chi chủ thì ta thật sự không biết. Tuy ta là kiếm của hắn, nhưng khi ta thành linh thì hắn đã biến mất. Thời gian chỉ chủ biến mất nhiều năm, có lẽ đã trở về thiên địa của mình rồi. Tổ Vũ mỉm cười. Vậy nên có khả năng vạn giới không phải thế giới duy nhất, kể cả chúng ta. Nếu thiên địa của ta trưởng thành thì về sau cũng sẽ tự thành một phương thế giới. Khi đó rời khỏi thế giới của ta ra ngoài nhìn vạn giới hiện giờ thì chắc cũng sẽ cảm thấy hiếm lạ. Tổ Vũ lại nói, dựa theo lời Tắc Thiền nói, cái gọi là vạn giới chỉ là nơi thời gian chi chủ dùng để phong ấn nhân môn, chỉ là một lồng ra mà thôi. Khung không nhịn được nữa, trực tiếp mở ra đi, có thế giới hay là đại đạo thì mở ra sẽ biết, người nói nhiều quá. Hiện tại, trước khi giao hòa, Tổ Vũ này làm chuyện gì đó đều thích phát biểu một phen. Tổ Vũ im lặng, từng giọt máu nhỏ lên nhân hoàng ấn. Nhân hoàng ấn vẫn không có chút động tĩnh nào. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Do huyết mạch không đủ nồng đậm hay là phương thức mở ra không đúng. Thiền cổ chỉ nói ra suy đoán nhưng Tổ Vũ cảm thấy suy đoán này rất có đạo lý. Không phải là lời không có căn cứ. Nếu không thì Tổ Vũ đã không tin tưởng. Hơn nữa, thiền cổ sẽ không liều mạng dùng nó làm điều kiện trao đổi. Tổ Vũ nhìn về phía bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu sợ hãi vội nói. Ta không mở ra được đâu. Người muốn lấy máu của ta sao? Nhưng ta không có máu. Tổ Vũ biết chuyện này. Đại đạo chỉ linh thì lấy đâu ra máu. Lúc trước Tổ Vũ không hấp thụ tình huyết của cục lông nhỏ nên chưa bao giờ mở ra thiền phú kỹ của chủng tộc này. Trên thực tế, bản chất của cục lông nhỏ chính là đại đạo, không có thiền phú kỹ. Vân Vương tự hỏi một chút rồi đề nghị. Bánh nhân đậu, người hãy thử xem có thể tiến vào hay không? Ta sao? Vân Vương gật đầu. Năm đó từng thử rồi, nhưng người có thể ra ngoài mà không vào được. Y nhìn Tô Vũ. Thứ này có thể ra không thể vào. Vậy người thử để Madana của ma tộc thử xem. Để hắn sử dụng thiền phù kỹ sẽ có thể hấp thu lực lượng từ đó hay không? Khi lực lượng bị hấp thu ra ngoài, để bánh nhân đậu thử tiến vào trong khe hở đó. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Phương án có khả năng thành công. Ta cũng biết thiền phù kỹ thần ma tiền. Không thì để ta thử xem. Tổ Vũ cười một tiếng. Mấy người nhân hoàn lộ vẻ cổ quái nhìn hắn. Tổ Vũ bật cười. Nhìn ta làm gì? Văn Ngọc cũng biết mà. Văn Ngọc lẩm bẩm. Ta không biết. Tổ Vũ sửng sốt nhìn nàng. Văn Ngọc buồn bực hỏi. Nhìn ta làm gì? Ta không biết thật. Ta góp nhặt huyết mạch đại đạo của thần ma tiền. Nhưng chỉ biết sinh cơ thổi phát. Huyết nhục trọng sinh của tiên tộc, ma diễm ngập trời, lửa cháy phần thiên của ma tộc và thần thánh quang huy của thần tộc. Những thứ này đều là thiên phú kỹ của tam tộc, nhưng chỉ dính dán đến đại đạo của lão tổ tam tộc mà thôi. Tổ Vũ nhíu mày. Không có khả năng. Ta học thiên phú kỹ từ thời gian sách của người. Văn Ngọc ủy khuất. Thật mà, ta không biết gì đâu. Sao người học được? Tổ Vũ trầm giọng. Hấp thù tình huyết tam tộc, thời gian sách của người tự nhiên hiện ra. Văn Ngọc ngẫm nghĩ rồi nói. Hẳn là vấn đề ở huyết mạch, chứ không phải là trong đại đạo mà ta hấp thu. Ta chỉ hấp thu tình huyết lực lượng đại đạo, nhưng không bắt giữ được những lực lượng đại đạo đó. Vậy nên lúc trước, người dùng tình huyết thì có thể mượn đạo. Ta lý ra được vấn đề này. Nhưng hiện tại, người không cần tình huyết, nhưng cũng có thể sử dụng đạo. Nàng hít sâu một hơi. Vậy có khả năng người có huyết mạch tam tộc, người là hỗn huyết. Tổ Vũ là hỗn huyết ư? Tổ Vũ khẽ nhíu mày, sau đó bình tĩnh thản nhiên nói. Trong triều tịch thứ 10, hỗn huyết là điều bình thường. Giai đoạn trước huyết mạch của ta không đủ, nên không thể kích phát. Sau này mới kích phát ra huyết mạch tam tộc. Văn Ngọc gật đầu. Hẳn là vậy, không thì ta không dùng được, thì sao ngươi làm được? Hẳn là khi thời gian sách hấp thu huyết mạch đã phân tích ra nên ngươi mới có thể học được. Năm đó ta không hấp thu được những lực lượng này, chứng tỏ ta không thể hấp thu. Nhưng ngươi thì có thể. Hỗn huyết. Tổ Vũ không quá để ý vấn đề này. Trong triều tịch thứ 10, 500 năm trước, các tộc tiến vào nhân cảnh. Thần ma tiên không khác nhân tộc nhiều. Nếu không muốn bại lộ thì không khác gì. Ai biết lão tổ tông nào nhà mình có dính dán đến thần ma tiên chứ? Hiện giờ có lẽ một nửa số nhân tộc đều có huyết mạch tam tộc. Nếu xét đến tận cội nguồn thì tất cả đều là nhân tộc. Chỉ là thủy tổ tam tộc tu luyện cổng pháp khác với cổng pháp thiên môn tu luyện. Sau đó xuất hiện việc phân cách chủng tộc mà thôi. Đến cả cự nhân tộc cũng là do chu truyền thừa. Tổ Vũ không nói nữa. Giờ phút này hắn muốn thử nghiệm một chút. Dù văn minh chỉ dung nhập thiên địa thì hắn vẫn có thể dùng được. Thần biến. Tổ Vũ cảm nhận được lực lượng vận mệnh chú định đang nhanh chóng ngưng tụ. Đã lâu rồi hắn không dùng, bởi vì dùng cũng chẳng được gì. Giống như sau khi nhân hoàng trở về thì không sử dụng nhân hoàng ấn nữa. Mấy thứ này không hề tăng phúc cho y. Nhưng lúc này khi lực lượng đại đạo bên ngoài nhân hoàng ấn bị nhân hoàng dịch chuyển đi, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Một cỗ lực lượng mỏng manh thẩm thấu ra từ trong nhân hoàng ấn. Nếu không phải mọi người đều đang chú ý thì có lẽ đã bỏ qua nó. Bánh nhân đậu, thử vào xem. Tổ Vũ hô một tiếng. Giờ phút này hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng mỏng manh thẩm thấu tiến vào trong cơ thể chính mình, nhưng không có gì thay đổi, nó quá yếu ớt. Trong ánh mắt bánh nhân đậu tràn đầy vẻ do dự. Cái kia, ta vào rồi không ra được thì làm sao bây giờ? ta không muốn đi vào. Nếu như bị nhốt ở bên trong thì sao? Tổ Vũ mỉm cười. Không sao cả. Dù phải đánh vỡ nó thì cũng sẽ cho người thoát ra. Nếu vào rồi không ra được thì người cứ ngủ một giấc đi. Rồi sẽ đưa ra ngoài. Tới lúc này rồi sao lại có chuyện không ra được? Được rồi. Bánh nhân đậu bất đắc dĩ. Văn Vương cười nói. Vào được thì người cũng sẽ ra được. Yên tâm đi. Cùng lắm thì làm như ta năm đó. Vậy thì có thể lấy người ra. Đành miễn cưỡng tin tưởng lão Văn một lần vậy. Bánh nhân đậu lựa chọn tín nhiệm Văn Vương, dù sao cũng là đồng bọn nhiều năm. Tuy hiện tại Văn Vương gì tình biệt luyến đến với Phỉ Cầu, nhưng bánh nhân đậu vẫn yêu y. Y bắt đầu thử xâm nhập vỏ trứng từ nơi lực lượng thẩm thấu ra nhưng vẫn không thể được. Tổ Vũ không ngừng thử nghiệm, thậm chí bắt đầu thiêu đốt huyết mạch từ người thiên cổ để lực lượng tràn ngập toàn bộ vỏ trứng. Bản thân Tổ Vũ cũng không ngừng triệu hoán, sử dụng thiền phú kỹ. Dần dần một cỗ lực lượng thẩm thấu ra cường đại hơn trước một chút. Lúc này bánh nhân đậu đã nhét được nửa cái đầu của mình vào. Giọng y truyền ra. Ta thấy được đen tuyền. Hình như y nhìn thấy gì đó. Mấy người Tổ Vũ hồi hộp. Y thấy được gì rồi? Thứ đen tuyền đó là thiền địa hay là cái gì? Có người sống không? Điều đám người Tổ Vũ lo lắng nhất là có người sống ở bên trong. Và đó là ai? Lão thủy tổ tam tộc ư? Kẻ đó sẽ có thực lực thế nào? Đây mới là vấn đề cần lo lắng. Không biết. Bánh nhân đậu đã nhét toàn bộ đầu vào trong, nhưng thanh âm vẫn truyền ra được. Sau đó bánh nhân đậu sốt ruột thúc giục. Tiếp tục đi, hình như nó muốn đẻ ép lại này. Người đừng ngừng triệu hoán. Tổ Vũ cầm nến, chỉ có thể tiếp tục kéo lực lượng ra. Sau nhiều lần triệu hoán, Tổ Vũ cảm nhận được tác dụng đã mạnh hơn. Tuy khả năng không tăng phúc, không nhiều lắm nhưng cũng là có mạnh lên một chút. Giờ khắc này bánh nhân đậu bỗng nhiên sợ hãi kêu lên. Ngã xuống. Dầm một tiếng, hình như có thứ gì đó rơi vào. Bánh nhân đậu đã biến mất, nhân hoàng ấn cũng khôi phục bình tĩnh. Tổ Vũ khẽ nhíu mày, mọi người nhìn nhau. Văn Vương mở miệng. Không vấn đề gì, năm đó ta dùng phương thức chế tạo linh để lấy bánh nhân đậu ra. Nếu trong đó là thiền địa, thì bánh nhân đậu có thể xem như thiền địa chỉ linh hoặc đại đạo chỉ linh. Là linh của thứ gì đó bên trong, bánh nhân đậu sẽ không có vấn đề gì. Tiền đề là bên trong không có người sống, chỉ đơn thuần là đạo hoặc thiền địa. Nếu có người sống thì có khả năng bánh nhân đậu sẽ xong đời. Tổ Vũ nhíu mày. Không mở ra được sao? Rốt cuộc thứ ba bên ngoài này là cái gì? Sao lại kiên cố đến vậy? Ngay cả đám người Tổ Vũ cũng không thể mở ra. Tổ Vũ ném nó cho Tử Linh Chỉ Chủ để hắn ta thử xem có mở được thứ này hay không. Chẳng lẽ vị cường giả 39 đạo này cũng không thể mở ra? Thiền cổ nói lực lượng huyết mạch đủ nhiều thì có lẽ có thể mở ra. Nhưng theo tình huống hiện tại thì rõ ràng là huyết mạch đám người thiền cổ không đủ nhiều. Vân Vương bỗng nhiên nói. Người thử xem. Đừng thiêu đốt huyết mạch hỗn tạp. Người dùng huyết mạch thiên cổ thôi. Tổ Vũ nghi hoặc chần chừ hỏi. Ý ngài là có khả năng huyết mạch thiên cổ thuần hơn. Đúng. Văn Vương gật đầu. Bánh nhân đậu vẫn luôn muốn ăn thiên cổ, có lẽ là vì huyết mạch thiên cổ thuần nhất. Hơn nữa thiền phú của thiên cổ đúng là rất mạnh. Người phải biết rằng ở thời kỳ kia, học sinh mà ta và Thái Sơn thù nhận đều có thiền phú không kém. Kết quả đều bại trong tay thiền cổ. Cả tiền tộc cũng không có thiên tài sánh được với hắn. Vậy nên có thể thiền cổ có huyết mạch phản tổ. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng loại bỏ rất nhiều máu, tránh khiến huyết mạch thiền cổ bị pha tạp. Sau đó từng giọt máu tươi hiện lên. Nó có màu kim sắc. Đây là máu của thiền cổ. Đến chết thiền cổ vẫn không đốt cháy huyết mạch, bởi vì lão đã dùng thứ này làm điều kiện thỏa thuận với Tổ Vũ. Lão phải để lại lực lượng huyết mạch. Nếu thiêu đốt nó thì mọi điều kiện sẽ trở thành vô dụng. Khi lấy ra tinh huyết thiền cổ, Tổ Vũ nhỏ một giọt tinh huyết lên vỏ trứng. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ dao động. Những người khác cũng chú ý quan sát. Giờ khắc này vỏ ngoài kiên cố không phá vỡ nổi, dường như xuất hiện một khe hở nhỏ nhỏ. Mấy người liếc nhau, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Nhân hoàng cũng khiếp sợ. Không ngờ lại thành công. Tử Linh Chi Chủ ngắm nghía rồi chậm rãi lên tiếng. Hình như nó là màng bọc thiền địa. Lớp màng bao bọc thiền địa của chúng ta không dày. Thiền địa này tự phòng đã nhiều năm, không ai ra vào. Sau thời gian dài đã hình thành nên lớp màng dày như thế này. Nó tương tự như hàng rào biên giới, không thể đánh vỡ nó. Tử Linh Chi Chủ giải thích. Nếu đánh vỡ nó thì toàn bộ thiền địa sẽ sụp đổ. Xem ra trong này thật sự có một thiền địa. Hắn ta lộ vẻ hưng phấn. Một thiền địa hình thành trước khai thiền ư? Hắn ta nhìn về phía mấy người Tổ Vũ. Giờ phút này Văn Vương và Nhân Hòa cũng đều lộ vẻ hưng phấn. Thiền địa trước khai thiền. Dù không thể kế thừa thì được quan sát nó cũng không tồi. Nó giống vạn giới không? Cũng tồn tại một cái thời không trường hà. Hay là giống thiên địa của chúng ta? thiên địa tồn tại trước khi thời gian chi chủ khai thiên, thứ này rất có giá trị nghiên cứu. Bọn họ đã biết đến đại đạo trước khai thiên, đại đạo của đại thánh nhân môn chính là tồn tại độc lập ở thời kỳ kia, đều không liên kết với thời không trường hà. Nhưng bọn họ chưa từng thấy thiên địa trước khai thiên. Thiên địa lâu đời nhất mà bọn họ biết chính là vạn giới. Sau khi bị tinh huyết thiên cổ nhỏ lên, trên vỏ trứng xuất hiện từng khay hở. Cùng lúc đó, giọng bánh nhân đậu bỗng truyền ra. Có ai nghe được ta không? Ta sợ quá, tối quá. Mọi người câm nín. Nhà ngươi có sợ tối à? Nhưng đây là chuyện tốt, hiện giờ đã nghe được giọng bánh nhân đậu. Tổ Vũ nhìn chóng hỏi. Bánh nhân đậu, ngươi có thể ra ngoài không? Hình như là có, trời trời nứt ra rồi. Đó là khay hở trên vỏ trứng. Bánh nhân đậu nói là trời nứt ra chứng tỏ nơi này thật sự là một thiên địa. Ai sáng lập ra nó? Giờ phút này mọi người không rảnh lo nghĩ nhiều, cứ phải mở ra trước rồi tính. Từng giọt tinh huyết không ngừng nhỏ xuống. Ngày sau đó trên vỏ trứng xuất hiện một cái lỗ nhỏ nhỏ. Bánh nhân đậu hồ. Xong đời rồi, đại đạo của ta sắp đứt. Mọi người cả kinh. Chuyện gì vậy? Bánh nhân đậu tiếp tục hồ. Xong rồi, địa phương quỷ quái này hút đại đạo của ta. Hình như ta sắp chết rồi. Văn Vườn tức khắc mở miệng. Không phải, hẳn là đại đạo nối với bánh nhân đậu sau này có vấn đề, bị thiên địa bài xích ư? Bánh nhân đậu chỉ là linh, sau này Văn Vườn giúp nó nối với biến ảo đại đạo. Có thể là đại đạo này nổi lên phản ứng bài xích với thiên địa bên trong. Tổ Vũ lười nhiều lời, thân hình hắn thu nhỏ lại chỉ bằng con kiến. Hắn trực tiếp chui vào khay hở. Mấy người cả kinh, Nhân Hòa vội vàng ngăn cản. Đừng nóng vội. Gia hỏa Tổ Vũ này quá liều lĩnh, người định trực tiếp đi vào ư? Má nó, nếu lát nữa thứ này đóng lên thì người đi ra ngoài bằng cách nào? Nếu bên trong có cơn giận trầm miên, người bị xử lý thì làm sao bây giờ? Tổ Vũ bình thản mở miệng nói. Cùng nhau tiến vào đi, hoặc một mình ta đi vào cũng được. Các người lo sợ trong đó có nguy hiểm, nhưng tình cảnh hiện tại của chúng ta có khác gì? Nếu trong đây thật sự có cơn giận trầm miên thì đào ra thôi. Trong trừ thiền này có nơi nào không nguy hiểm? Nếu một cường giả 36 đạo như hắn có bị xử lý dễ dàng, vậy thì thả ma đầu kia ra cho ý đấu với thiên địa nhị môn đi. Nhân Hoàng thầm mắng, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cùng nhau vào đi. Đi một mình rất nguy hiểm. Gần đây gia hỏa Tổ Vũ này càng ngày càng điên cuồng, có khả năng là hắn đã chịu quá nhiều áp lực nên nóng này. Vừa nghe đến biện pháp tăng lên thực lực thì lập tức mặc kệ tất cả mọi chuyện. Tử Linh Chi chủ lướt khung. Cả hai khẽ lắc đầu, sau đó mọi người đều thu nhỏ rồi cùng chui vào khe hở. Tất cả cùng vào. Nếu không ra được nhiều người thế này mà đều bị phong ấn thì nó quả thật rất lợi hại. Chứng tỏ người khác cũng không tiến vào được. Vậy chúng ta cùng nhau bế quan trầm miên đi. Nhưng khả năng này không lớn. Sau khi tình huyết thiên cổ nhỏ lên, khe hở đã mở ra không có xu thế đóng lại. Tổ Vũ bước vào khe hở dường như hắn đã xuất hiện trong một tầng vũ trụ. Tổ Vũ bật cười. Thiên địa. Người tiến vào sau cũng gật đầu. Đây đúng là thiên địa, là một thiên địa đã chết hoang vùng. Hoặc là chủ nhân của nó đã chết, hoặc là hoàn toàn từ bỏ thiên địa này. Nó giống như thời không trường hà của thời gian chi chủ. Nếu không có người tu luyện thì nó cũng sẽ giống thiên địa này. Vạn giới có sinh cơ bởi vì không ngừng có người tu luyện. Lúc này Tổ Vũ quan sát khắp nơi. Đây là một thiên địa khổng lồ, lớn hơn thiên địa của Tổ Vũ không ít. Có thể ngày xưa có người đã từng ở đây, bởi vì có thể thấy được vài kiến trúc trong bóng đêm mơ hồ. Lúc này mấy người nhìn thoáng qua bánh nhân đậu đều lộ vẻ khác thường. Bánh nhân đậu đã bị một quyển sách cắn nuốt. Sách. Trung tâm thiên địa này cũng là một quyển sách. Tổ Vũ lập tức hiểu tình huống. Văn Vườn lộ vẻ mặt cổ quái. Bánh nhân đậu đúng là linh của thiên địa này. Năm xưa có lẽ là linh của quyển sách này, sau đó bị ta kéo ra. Hiện tại sách muốn hợp nhất cùng nó. Tổ Vũ mỉm cười phất tay, quyển sách đen tuyền bỗng phát ra một cỗ lực lượng ngăn cản tay Tổ Vũ. Ánh mắt hắn khẽ dao động. Thiên địa không ai khống chế, không có linh làm trung tâm thiên địa mà vẫn có thể ngăn cản tay ta. Thiên địa này không yếu, nếu có chủ nhân ở đây thì ít nhất cũng là 38 đạo. Tử Linh Chi chủ nhíu mày. Không chỉ như vậy thôi đâu, ta là một khai thiên giả 39 đạo mà trung tâm thiên địa cũng không mạnh bằng quyển sách kia. Ê rằng đối phương đã đến 40 đạo hoặc mạnh hơn nữa. Chỉ là thiên địa này đã hoang phế. Không biết là chủ nhân đã chết hay chỉ rời đi. Bánh nhân đậu sốt ruột. Y đang bị ăn mà những người kia vẫn còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Y vội hét lên. Quyển sách chết tiệt ấy muốn ăn ta. Tổ Vũ cười. Ăn cái gì? Không sao đâu. Người từ bỏ lực lượng đại đạo của chính mình là được. Chỉ là phản ứng bài xích mà thôi. Người vốn là linh của thiên địa. Người chỉ bị Văn Vương bắt đi thôi. Hiện tại xem như người được về nhà. Vậy à? Bánh nhân đậu tin tưởng lời Tô Vũ nói bởi vì Tô Vũ rất giỏi. Y có chút thấp thỏm, làm vậy có được không? Ngày sau đó y từ bỏ lực lượng đại đạo. Quả nhiên quyển sách màu đen kia không cưỡng ép cắn nuốt nữa mà bắt đầu dung hợp với y. Bánh nhân đậu cảm thấy trời đất quay cuồng. Một lát sau y mở mắt, trong mắt lộ vẻ cổ quái. Trời đã sáng. Oanh! Thế giới tĩnh mịch bỗng nhiên sáng lên, mặt trời hiện lên, thiên địa hóa thành màu trắng, một thiên địa hiện ra trước mắt mọi người. Tổ Vũ nhanh chóng tra xét một phen, sau một lúc lâu mới nói. Thú vị đấy, đây là một thiên địa hoàn chỉnh, hơi khác với vạn giới. Có cảm giác như thiên địa này đã chết giả. Tử Linh chi chủ gật đầu. Không có cảm giác hoàn thiện như thời không trường hà. Không có vạn đạo cân bằng, chỉ là một đại đạo rất lớn mạnh. Mấy người cảm thụ trung tâm đại đạo. Ngay sau đó mấy người liếc nhau, lẩm bẩm nói. Sinh lực lượng, đúng không? Mấy người nhìn nhau, Nhân Hoàng cẩn thận cảm ứng một phen. Đúng là có cảm giác như sinh mệnh chỉ đạo, nhưng không đầy đủ. Văn Ngọc có không ít kiến thức, nàng cảm ứng rồi lắc đầu. Không hẳn là lực lượng sinh mệnh, mà là một loại lực lượng huyết mạch sinh cơ. Ngay sau đó Văn Ngọc đã hiểu rõ. Ta hiểu rồi, có vẻ người này đã khai thiên đã dùng lực lượng huyết mạch làm chủ, không phải là sinh lực. Chỉ là trong lực lượng huyết mạch có ẩn chứa một chút lực lượng sinh cơ. Như thế thì đã có thể giải thích vì sao thiên địa phòng bế nhưng vẫn có thiên phú kỹ truyền thừa cho tam tộc. Có lẽ lão tổ tam tộc chính là người sáng lập huyết thiên địa này. Nàng vừa dứt lời, dường như bánh nhân đậu phát hiện ra thứ gì đó, y lập tức kích phát ra một trường hà huyết sắc. Huyết đạo, quả nhiên là dùng lực lượng huyết mạch tạo nên trường hà. Thiên địa lấy lực lượng huyết mạch làm chủ. Mọi người cả kinh, đây là trường hà tạo ra từ huyết mạch ư? Ánh mắt Tổ Vũ lộ vẻ khác thường. Bỗng nhiên một thần văn yên lặng hồi lâu hiện lên. Đó là thần văn chữ huyết. Oanh! Ở vạn giới, thần văn này vẫn luôn không hóa thành đại đạo. Giờ phút này nó nhanh chóng hóa thành đại đạo rồi nối với huyết sắc đại đạo trong hư không. Đám người nhìn về phía Tổ Vũ. Sau một lúc lâu, Tổ Vũ mới nói. Đây là thần văn đầu tiên của ta. Trong tình huống bình thường, thần văn đầu tiên đều phù hợp với lực lượng đại đạo của chính mình nhất. Nhưng hiếm khi dùng lực lượng huyết mạch. Đúng rồi, lực lượng huyết mạch của ta cũng có khả năng biến ảo. Mà bánh nhân đậu... Ánh mắt Tổ Vũ nhìn bánh nhân đậu càng thêm cổ quái. Bánh nhân đậu là thiên địa chi linh, ỷ am hiểu năng lực biến ảo. Lực lực huyết mạnh, năng lực biến ảo. Huyết thiên địa có thể biến ảo thiên địa chi linh. Mọi người nhìn chằm chằm Tổ Vũ, Tử Linh chi chủ bất đắc dĩ lên tiếng. Tức là tiểu tử người vốn có thiên phú kỹ, hoặc nên nói là thần văn đầu tiên chính là thiên phú kỹ của người. Nó không thể cường đại là bởi vì thiên địa này bị phong ấn. Vậy nên tiểu tử người có quan hệ với chủ nhân thiên địa này, đúng không? Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Quan hệ cái rắm ấy, chẳng lẽ lão tổ tông nhà ta thuộc dòng dõi thiên cổ chắc? Lực lượng huyết mạch của thiên cổ không yếu, đừng nói là ta có lão tổ tông nào đó có quan hệ với thiên cổ nhé. Cũng đâu phải là không thể. Nhân Hoàng cười khổ. Năm đó, tiền tộc liên minh cùng nhân tộc, có không ít tiền tộc tiến vào nhân cảnh, đúng không? Nhà người có lẽ thật sự có lão tổ tông là... Tiếng thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Tổ Vũ không để ý lắm, hắn chỉ hơi tò mò. Vậy tức là suýt nữa ta đã có thể kế thừa một cái thiền phù kỹ. Chỉ tiếc là thiền địa này bị phong ấn, vậy nên không thể hình thành. Cũng không đúng. Thật ra đã hình thành, trở thành thần văn chữ huyết. Thần văn đầu tiên thường phù hợp với đạo của mình nhất. Lúc trước Tổ Vũ từng nghĩ tới chuyện cường hóa thần văn chữ huyết, nhưng sau này hắn phát hiện cường hóa nó quá khó khăn. Hơn nữa, trong thời không trường hà gần như không ai sáng lập hay sử dụng huyết đạo, phải tự mình khai đạo, mà cũng không có mấy người tu luyện đạo này. Sau đó Tổ Vũ đã từ bỏ. Không ngờ hôm nay, thần văn chữ huyết hóa đạo lại tại đây. Thiên phú cường đại của người có lẽ liên quan đến chủ nhân của thiên địa này. Nhân Hoàng bỗng nói, thứ nhất là được thời gian sách cải tạo. Thứ hai là người kế thừa huyết mạch, mà thiên địa này không yếu. Mấy người đều nhìn về phía thiên địa, ở đó có một tòa cung điện khổng lồ đỏ như máu. Có lẽ chủ nhân thiên địa này đã lưu lại thứ gì đó tại đây. Bánh nhân đậu nhanh chóng bay tới, tò mò nhìn Tổ Vũ. Ta và Tổ Vũ là thần thích ư? Tổ Vũ nhìn bánh nhân đậu hỏi, người có thể khống chế thiên địa này không? Không được. Bánh nhân đậu giải thích, chỉ khống chế được một chút thôi, bởi vì ta yếu lắm. Hình như thiên địa này đã chết rồi, không thể sống lại nữa. Hình như huyết đạo kinh kia cũng đã chết, chỉ có lại một chút uy năng. Ta đã biết vì sao mình không vào được rồi. Cách hàng rào thiên địa, nó lại sắp chết, vậy nên không thể hút ta vào. Tổ Vũ hứng thú cười nói. Đến đại điện xem có gì không? Để xem có tìm ra thần phận chủ nhân thiên địa này không? Hoặc biết được thêm tin tức nào đó. Biết đâu nó có quan hệ với thời gian chi chủ thì sao? Có lẽ đây là thiên địa đầu tiên, cũng có thể là thứ hai. Dù sao thì nó cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi, thậm chí là còn lâu đời hơn cả thời Không Trường Hà. Mọi người lập tức bay đi. Thiên địa này đã gần như diệt vong hoàn toàn, huyết sắc Trường Hà chỉ hơi lưu động. Kỳ thật Tổ Vũ hiểu tình huống này là như thế nào? Mọi người cũng đều hiểu. Thiên địa ngăn cách, không có nguồn năng lượng bên ngoài tiến vào, không thể chuyển đổi hỗn độn chỉ khí. Qua thời gian dài, thiên địa này tiêu hao hết tất cả năng lượng, đã gần chết đi. Chỉ cần mở ra hàng rào thiên địa, sau đó hấp thu chuyển đổi lực lượng hỗn độn thì vẫn có thể khôi phục tân sinh. Ngay sau đó, đám người tiến vào tòa đại điện huyết sắc kia. Không có nhiều đồ đạc, trong đại điện ở đây có một vách tường khắc thần văn, hoặc nên nói là ý chí chỉ văn. Nó giống như ý chí chỉ văn thông dụng ở thời kỳ thượng cổ. Mọi người lập tức bị hấp dẫn. Có lẽ đây là tin tức duy nhất mà chủ nhân thiên điện lưu lại. Mấy người Tổ Vũ liếc mắt đảo qua, có mấy chữ trong đó bọn họ đều biết. Trời kiếm quá mạnh, đấu không lại. Mọi người nhìn về phía khung. Kẻ trời kiếm này là chủ nhân những ngươi ư? Thời gian chi chủ. Kẻ này giỏi thật, đúng là đồ cổ lâu năm. Hắn đã từng đấu với thời gian chi chủ à? Khung không để ý đến vấn đề này. Ông ta nhìn chằm chằm đống chữ, sau đó lẩm bẩm. Thường khung kiếm. Nói đến ta à? Ta có một vị thường huynh đệ đang mất tích ư? Mọi người nhìn ông ta. Nhân hoàng an ủi. Có lẽ đã nát rồi. Ta còn từng thắc mắc sao thành kiếm lại tên là khung kiếm. Hóa ra là thường khung kiếm. Đừng thương tâm. Chỉ còn người thì vẫn là một thành kiếm tốt mà. Cút mẹ nhà ngươi đi. Khung lộ vẻ cầm nín. Sau đó ông ta trầm tư. Ta có huynh đệ. Kẻ đó đang lạc ở đâu rồi? Có thể tìm được không? Tìm được rồi thì có phải là ta sẽ mạnh hơn không? Thương. Ông ta bắt đầu hồi ức. Thời đại khai thiên có thương không? Những người khác không để ý đến ông ta, bọn họ tiếp tục quan sát, hào hứng, tò mò nhìn văn tự. Đối với bọn họ mà nói, chuyện trước khai thiên chỉ là chuyện để bắt quái mà thôi. Trên vách tường ghi chép về nguyên nhân thiền điện mất đi. Người này không lưu lại tên họ, nhưng hắn đi huyết đạo có lẽ có thể xưng là huyết chủ. Huyết chủ dù đáng trong hỗn độn, gặp phải thời gian chỉ chủ cũng chính là vị trời kiếm kia. Đối phương nắm giữ thường không kiếm là một vị kiếm khách cường đại. Hai bên gặp nhau trong hỗn độn. Nguyên nhân xung đột cụ thể ra sao thì đám người Tô Vũ không biết. Huyết chủ không ghi lại. Nhưng kết quả là huyết chủ bị đối phương nhẹ nhàng đánh bại. Thiền địa bị rách nát. Thời gian chi chủ không giết huyết chủ nhưng trung tâm thiền địa bị đánh trọng thương. Căn bản không thể sống sót. Dù sống được thì cũng thành tàn phế. Cuối cùng, huyết chủ mất đi trong thiền địa này. Thiền địa của hắn dần hoang phế, đại đạo tàn lụi. Đã chết. Nhìn đến đây, mấy người Tô Vũ đều cảm thấy phức tạp. Vị này đã chết, đây chỉ là nỗi lòng hắn lưu lại lúc mất đi mà thôi. Hắn tiếc nuối vì sinh không gặp thời, cảm khái tên kia quá mạnh, tiếc thương vì sáng lập thiền địa nhưng không thể tạo thành một phường vũ trụ có sinh linh. Trầm Di Ngôn không thể hiện sự phẫn hận với thời gian trì chủ, chỉ cảm khái đối phương quá mạnh. Tiếp tục đọc tiếp, mọi người lộ vẻ có chút khác thường. Khi ta mất đi, khí huyết giật tán ngàn vạn năm, có mấy người bị khí huyết xâm nhập. Không biết thiền địa có ngày mở ra hay không? Nhìn đến câu này, mọi người nhìn nhau, trong lòng đã hiểu. Văn Ngọc mở miệng. Hắn đã nói đến thần tiên ma có đúng không? Khi hắn mất đi, khí huyết giật tán ngàn vạn dặm, xâm nhập vào cơ thể mấy vị kia, thậm chí là thay đổi lực lượng huyết mạch của bọn họ. Có vẻ nguồn gốc lực lượng huyết mạch của thần tiên ma không phải là truyền thừa, mà là khí huyết cường giả xâm nhập gây ra. Từ đó có thể thấy được rằng vị huyết chủ này quả thật rất cường hãn. Dù hắn đã chết nhưng lực lượng huyết mạch vẫn có thể quấy nhiễu bà vị thần tiên mà. Người chết, thiền địa tự phóng biến thành nhân hoàng ấn. Cũng bởi vậy mà thủy tổ tam tộc có thêm 3 môn thiền phú kỹ đặc thù. Thần biến, ma lâm, tiền lực gia thần. Thật ra chúng đều giống nhau, đều là triệu hoán lực lượng huyết mạch thêm vào bản thân. Mà cỗ lực lượng huyết mạch đó đến từ chính thiên địa này. Nhưng bởi vì thiền địa đã mất đi nên lực lượng triệu hoán được không cường đại. Kỳ thật, thiền phú kỹ của tam tộc càng ngày càng yếu, không đơn giản chỉ vì nhân hoàng chiếm lấy nhân hoàng ấn, mà còn vì bản thân thiền địa đang dần chết đi. Càng ngày càng suy yếu, vậy nên lực lượng triệu hoán được cũng càng ngày càng mỏng manh. Thiền cổ xem như người bằng huyết mạch phản tổ tinh thần. Kế thừa không ít lực lượng huyết mạch đặc thù, vậy nên bánh nhân đậu vẫn luôn muốn ăn lão. Đây là phản ứng bản năng khi thiền địa chỉ linh cần bổ sung lực lượng. Bởi vì lực lượng huyết mạch của thiền cổ giống như lực lượng huyết mạch trong thiên địa, mà bánh nhân đậu là thiên địa chi linh. Bởi vì thiên địa mất đi nên y rất cần bổ sung loại năng lượng này. Dù Văn Vườn đã tìm cho y một đại đạo khác lập biến ảo đại đạo, nhưng y vẫn còn bản năng nên mới nhắm đến thiền cổ nhiều năm như vậy. Huyết chủ chỉ để lại vài lời cảm khái lúc sắp chết, không ghi lại gì nhiều về thời đại lúc trước khai thiền hay về thời gian trì chủ. Tổ Vũ nhìn một hồi có chút cảm khái. Nếu thủy tổ tam tộc hoặc thiền cổ tiến vào đây thì có hy vọng kế thừa thiên địa này. Nhưng có vẻ vị đã chết đi này hy vọng nơi đây trở thành mộ địa hơn. Không thì đã không tự phòng thiên địa như vậy. Khí huyết của hắn xâm nhập tam tổ. Nếu lúc ấy hắn nguyện ý cho người ta kế thừa thiên địa thì bọn họ có thể làm thế từ lâu rồi. Nhưng huyết chủ không làm như thế, hắn đã để thiên địa cùng chết với mình. Mọi người khẽ gật đầu, bọn họ đã hiểu đại khái tình huống, nhưng huyết chủ đã chết, không ghi lại kỹ càng chân tướng. Những lời cuối cùng này e rằng chỉ là vì không cam lòng lúc sắp mất đi, nên để lại chút giới thiệu về thời gian trì chủ. Đó là một tồn tại cường đại, có vẻ khá bá đạo ngang ngược. Hai người gặp nhau trong hỗn độn, chưa nói lời nào đã đánh nhau. Đánh xong đối phương liền vỗ mông rời đi, căn bản không thèm quan tâm đến kết cục của huyết chủ. Có lẽ Tổ Vũ có một chút huyết mạch tam tộc, hơn nữa có xác suất không nhỏ là còn mang huyết mạch thiền cổ. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện ngoài lề, mấy người không nhiều lời về vấn đề này, còn nói thì cũng không có ý nghĩa gì. Đừng nói là thiền cổ, hiện giờ phần lớn nhân tộc đều truyền thừa huyết mạch thiên môn, nhưng cần đối đầu thì bọn họ vẫn phải đối đầu. Nhân tộc truyền thừa vô số năm tháng, huyết mạch thật sự quá phức tạp. Đám tinh có thể xưng là lão tổ tông, nhưng bọn họ vẫn phải đối phó với những người đó. Đối phương sẽ không đứng về phía người chỉ vì người có huyết mạch của hắn. Xem xong mấy thứ này, Nhân Hoàng mở miệng. Ở đây không có nhiều tin tức. Thứ nhất, thời gian chỉ chủ dùng thanh kiếm có tên Thường Khung Kiếm, có khả năng có hai thần văn, một cái là Thường, một cái là Khung. Khung đang ở đây, vậy Thường đã bị hủy hay chỉ đang biến mất? Thứ hai, tam tổ không phải huyết mạch đích truyền của huyết chủng. Khi người này mất đi, khí huyết giật tán đã xâm nhập vào huyết mạch tam tổ, dẫn tới biến dị. Thứ ba, thiên địa này đã gần chết. Ban đầu bánh nhân đậu không phải là thiên địa chỉ linh, chỉ là một chút linh bị lão nhị lấy ra khi sắp chết. Vậy nên không phải linh nguyên sinh. Thứ tư, thời gian chi chủ rất cường đại. Đến vị huyết chủ này cũng bị đối phương giết chết. Hơn nữa không phải giết chết đương trường, mà là thương thế quá nặng nên bị ngã xuống. Điều này chứng tỏ đối phương cường đại đến mức huyết chủ không thể chữa thương. Một vị khải thiên giả rất khó ngã xuống, trừ khi đương trường tử vong. Việc hắn bị thương nặng mà chết mới là vấn đề đáng sợ thực sự. Trừ những điều này ra, trong văn tự lưu lại không còn tin tức nào khác. Trong thiên địa, trừ đại điện này ra thì không còn kiến trúc nào để xem thêm. Thật ra đại điện cũng rất đơn sơ, không có gì nhiều. Bấy giờ Nhân Hoàng nhìn Tổ Vũ. Có lẽ có thể dùng huyết đạo của người để kế thừa thiên địa. Phối hợp với bánh nhân đậu thì có thể dùng nhập vào thiên địa của người. Ta đoán rằng, khi vị huyết chủ này còn sống phải có ít nhất 40 đạo. Đây chỉ là ít nhất. Hiện tại thiên địa đang chết dần. Những năm qua đã hao tổn cực lớn. Hiện tại có vẻ thiên địa không đủ mạnh, nhưng có lẽ sẽ giúp người mạnh thêm không ít. Thiên địa này thích hợp với Tổ Vũ. Tuy rằng là thiên địa đang chết dần, không mạnh bằng năm xưa, có lẽ không thể giúp Tổ Vũ đạt đến 40 đạo, nhưng Nhân Hoàng ấn đoán rằng Tổ Vũ có thể tăng lên ít nhất 2 đến 3 đạo lực lượng, thậm chí đạt tới trình độ sánh ngang Tử Linh Chỉ Chủ. Như vậy thực lực Tổ Vũ tăng lên không nhỏ, thiền địa nhị môn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu Tổ Vũ có thể chiếm lấy thiền địa này trước khi bọn họ khôi phục thì hắn liên thủ với Tử Linh Chỉ Chủ thì còn có thể đối phó với thiền địa nhị môn. Đây có lẽ là cơ duyên lớn nhất của Tổ Vũ. Những người khác im lặng, Khung không thèm để ý vấn đề này, chỉ rối rắm một điều. Các người cảm thấy Thường đã bị hủy hay chỉ đang mất tích đâu đó? Tổ Vũ nở nụ cười. Thường Khung Kiếm đã vỡ từ thời kỳ khai thiên. Nếu năm đó Thường không hóa thành người thì có lẽ đã bị hủy, dùng nhập vào thời không trường hà. Thường, Thường Thiên, Thường Sinh, Thường Khung, dùng nhập thời không trường hà. Tổ Vũ bật cười. Chắc không phải biến thành Thường Sinh đạo hiện giờ đâu nhỉ? Khung sửng sốt. Tổ Vũ cười nói. Có vài đại đạo đặc thù mà tiền nhân chưa từng sáng lập, nhưng vẫn tồn tại trong thời không trường hà. Tỷ như thất tình lục dục đạo của Vạn Phủ Trường, Thường Sinh đạo của Lam Thiên. Có lẽ Thường trong Thường Khung Kiếm đã biến thành Thường Sinh đạo rồi. Khung nóng này. Vậy chẳng phải là Lam Thiên có thể xem như huynh đệ của ta? Tổ Vũ nhún vai. Không hẳn là vậy. Thường có thể hóa đạo. Lam Thiên khai đạo này thì đó là đạo của Lam Thiên. Nếu năm đó người cũng bị hủy thì có lẽ cũng hóa thành một đại đạo dung nhập Trường Hà. Chờ đợi hậu nhân sáng lập. Tổ Vũ nói tiếp. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán mà thôi. Có lẽ Thường sinh đạo chẳng có quan hệ gì với Thường cả. Thường khùng cũng có thể nói là Thượng Thiên, Thanh Thiên. Thiên mà chúng ta nói đến là thiên do thời không Trường Hà chiếu xạ ra. Có khả năng thần văn chữ Thường đã biến thành một bộ phận của Trường Hà, thậm chí là một phần của vạn giới. Tổ Vũ tiếp tục nói. Thời gian chi chủ rất mạnh. Có lẽ kiếm của hắn cũng rất mạnh. Khai thiên khiến kiếm bị hủy có thể là do lực lượng tiêu hao quá lớn, biến thành một bộ phận của vạn giới, khiến Thường khủng kiếm bị hao tổn. Chỉ sợ thần văn chữ Thường đã tiêu tán, phân bố trong khắp vạn giới này. Khùng hoàn toàn thất vọng. Vậy tức là ta không thể hoàn toàn phục hồi Thường khủng kiếm như cũ. Tổ Vũ gật đầu. Chuyện này có lẽ là bất khả thi. Mấy người ra khỏi đại điện, thế giới tĩnh mịch, huyết mạch Trường Hạ im lìm. Tất cả đều vô cùng tĩnh lặng. Dù bánh nhân đậu đã tiến vào huyết đạo kinh thì cũng không thể thay đổi hiện trạng đa chất dần của thế giới này. Nếu muốn khôi phục sinh cơ thì khó khăn rất lớn, cần rất nhiều thời gian chậm rãi, ẩn dưỡng. Có lẽ cắn nuốt thế giới trước mắt chính là kết quả tốt nhất. Tổ Vũ nhìn Nhân Hoàng. Nơi đây vẫn luôn do ngài khống chế. Ngài cứ như vậy mà cho ta sao? Thật ra ngài cũng có thể dùng. Chúng ta không kế thừa chữa trị thiên địa này. Làm vậy rất khó, nhưng cắn nuốt đạo thì ai cũng có thể làm được. Nếu kế thừa chữa trị thì những người khác không thích hợp. Tổ Vũ thì có khả năng hơn. Mọi người đều có thiên địa, ai cũng có thể cắn nuốt. Vấn đề là ai được lợi hơn mà thôi. Nhân Hoàng mỉm cười. Người cảm thấy ta không hào phóng như người phải không? Sau khi tiến vào địa môn, ta cầm vạn đạo thạch, nuốt trường sinh trúc. Lực lượng đại đạo của Thảo Thiết và Cổ Nghiêu đều bị ta nuốt. Dựa theo cách nói của người thì đáng lẽ người nên giữ lại mấy thứ này, đúng không? Có đôi khi bảo vật dễ cầu, nhân tâm khó kiếm. Tổ Vũ mà kèo kiệt thì chỉ cần người đắc tội một lần, hắn có thể nhớ kỹ cả đời. Nhưng khi hắn hào phóng thì nhớ đại đạo của không, hắn còn chẳng thèm động tay lấy một lần. Quả thật, Nhân Hoàng đã nắm giữ Nhân Hoàng ấn nhiều năm, y cũng có thể cắn nuốt thiên địa này, thậm chí tiến bộ sẽ không kém gì Tổ Vũ. Y có thể đột phá 38 đạo hoặc thậm chí là 39 đạo, trở thành chiến lực trụ cột trong phe bọn họ. Bánh nhân đậu là thiên địa chi linh do Văn Vương lấy ra. Văn Vương cũng có thể cắn nuốt, bánh nhân đậu cũng sẽ phối hợp với y. Nhưng Nhân Hoàng vẫn cảm thấy Tổ Vũ thích hợp hơn. Thấy Tổ Vũ không nói lời nào, Nhân Hoàng bèn bảo. Người là người gắn kết chúng ta. Nếu người không đủ cường đại, thì kết quả có lẽ sẽ như Tắc Thiên. Mọi người đều nguyện ý nghe lời người nói. Tiền đề là hiện tại chúng ta còn sống, không cảm nhận được nguy cơ tử vong. Là lãnh tụ gắn kết các mối quan hệ, Tổ Vũ phải càng mạnh càng tốt. Hiện giờ Tổ Vũ yếu hơn Tử Linh Chi Chủ không ít, đây không phải là chuyện tốt. Nhân Hoàng tiếp tục nói. Nếu người tăng lên tới 39 đạo, mà thiền môn và địa môn vẫn chưa khôi phục, thì cũng chỉ có thực lực như vậy thôi. Người và Tử Linh Chi Chủ chống đỡ thiền địa nhị môn. Không 38 đạo có thể đối phó Tắc Thiền. Ta 36 đạo có thể đối phó chú. Văn Lão Nhị cắn nuốt đại đạo của không. Nếu có thể đột phá 36 đạo thì phối hợp với Văn Ngọc đối phó với Ngục hoặc Kinh Thiên. Thái Sơn đối phó với Nhật, Nguyệt. Như vậy, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Chênh lệch hai phe được rút ngắn rất nhiều, nhưng bọn họ vừa có ưu thế hơn. Văn Vương phối hợp Văn Ngọc thì chỉ có thể chống lại Ngục hoặc Kinh Thiên, không thể kháng cự cả hai người. Tổ Vũ nhìn về phía Nhân Hoàng rồi lại nhìn những người khác. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Tử Linh Chi Chủ. Lực lượng huyết mạch cũng ẩn chứa lực lượng sinh cơ nồng đậm. Lực lượng tử vong của Lão Tử vẫn luôn áp chế lực lượng sinh cơ. Nếu có đủ lực lượng sinh cơ để cường hóa thiên địa, thì có hy vọng đạt tới 40 đạo. Tử Linh Chi Chủ nhướng mày không nói gì. Tổ Vũ tiếp tục nói. Những người ở đây, gần đây đều có tiến bộ. Hiện tại, Tử Lão có thể xem là lực lượng chủ lực của chúng ta. Sau khi xong thiên hợp nhất, ngày gần như không thể tăng lên. Ngài có ý kiến gì không? Tử Linh Chi Chủ bình thản đáp. Người cứ tử lão như vậy thì ta sẽ có rất nhiều ý kiến đấy. Nếu người muốn hấp thu thì cứ hấp thu đi. Nói nhiều như vậy làm gì? Trước khi xong thiên hợp nhất ta đã niết bàn một lần trong thiên môn. Từng đột phá rồi. Tổ Vũ nở nụ cười. Thôi được rồi, ta không hấp thu thiên địa này. Văn Vương và Văn Ngọc chia đều. Có lẽ hai người đều có thể tiến vào 36 đạo. Đại đạo của không để cho Võ Vương. ít nhất võ vương cũng có thể trở thành 34 đạo. Văn Vương và Văn Ngọc đều nhìn Tô Vũ. Hắn bình tĩnh giải thích. Có lẽ có thêm vài vị 36 đạo sẽ tốt hơn. Không phải Tô Vũ ta nhất định phải cân bằng tổng thể thực lực. Nhưng ta hiện giờ mà mạnh thêm thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Mấy người suy tư. Không phải chuyện tốt được. Gần ấy Tô Vũ đang cân bằng tất cả lực lượng đại đạo. Hiện giờ cường hóa huyết đạo quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Dù hắn có khả năng tăng tới 39 đạo, nhưng xác suất thành công không đến 100%. Hơn nữa thuộc tính thiên địa sẽ thay đổi. Hấp thụ quá nhiều khiến thiên địa hắn lấy lực lượng huyết mạch là chủ đạo. Như vậy thì hắn sẽ trở thành huyết chủ thứ hai. Điều này thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Đôi khi không phải thiên địa nào cũng có thể cắn nuốt. Văn Vương, Văn Ngọc hấp thu một phần, cường hóa thiên địa. Nếu hai người các người đều thăng cấp thì tốt. Mấy người nhìn nhau. Tổ Vũ từ bỏ đại cơ duyên trước mắt. Khi bọn họ tiến vào thần văn chữ huyết của Tổ Vũ hóa đạo, khi đó mọi người đều nghĩ rằng thiên địa này thuộc về Tổ Vũ. Trong lòng bọn họ có chút hâm mộ. Nhưng Tổ Vũ đã trả giá rất nhiều vì mọi người, nên không phải là không thể chấp nhận. Kể cả Tử Linh Chi Chủ cũng vậy. Nhưng nếu cho người khác thì Tử Linh Chi Chủ không đồng ý. Bấy giờ Tử Linh Chi Chủ nhíu mày lên tiếng. Hai vị 34 đạo đột phá 36 đạo, còn không bằng một cường giả 39 đạo. Tổ Vũ, người suy xét thế nào vậy? Người đừng nghĩ là ta cường đại. Tuy ta không yếu, nếu đơn đạt độc đầu với một môn thì ta không sợ. Nhưng hiện tại ta cần đối phó với nhị môn. Lực bất tòng tâm. Tổ Vũ cười. Gấp cái gì? Gần đây đâu phải là ta không làm gì cả. Yên tâm đi. Nếu khai chiến thì ta sẽ nghĩ cách đối phó một môn. Tử Linh Chi Chủ nhìn hắn nhất thời không lên tiếng. Có thể được không? Văn Vương khẽ nhíu mày. Ta và Văn Ngọc hấp thụ thiên địa này. Tổ Vũ nâng tay. Cứ quyết định như vậy đi. Hơn nữa Văn Ngọc cường đại cũng là chuyện tốt. Ở thời khắc mấu chốt ta có thể mượn lực lượng thiên địa của nàng. Giúp hai người bọn họ cường đại là chuyện Tổ Vũ vẫn luôn muốn làm, nhưng chưa thực hiện được. Hiện tại hắn đã có cơ hội. Võ vương cũng có thể tăng lên. Vậy thì việc đối phó với Nhật Nguyệt sẽ không thành vấn đề. Bằng không một mình hắn ta đối phó với hai người cùng dài thì chưa chắc đã thắng được. Hiện tại, nếu hắn tiến vào 34 đạo, hơn nữa hắn có là cường giả thiện chiến nhất, vậy thì hoàn toàn có khả năng đối phó với hai vị cường giả 32 đạo. Tổ Vũ là người đứng đầu, hắn cần phải tối ưu hóa chiến lực. Cứ làm như vậy đi. Bánh nhân đậu, người phối hợp với Văn Vương và Văn Ngọc, hấp thu lực lượng thiên địa. Người hóa thiên địa chỉ linh cũng tốt. Trong thiên địa của Văn Ngọc không có thiên địa chỉ linh. Người đến đó làm linh đi. Không phải người nói là phỉ cầu bắt nạt người sao? Người hóa thành thiên địa chỉ linh, thực lực tăng mạnh, phỉ cầu không đánh lại người. Người còn có thể bắt nạt phỉ cầu mỗi ngày. Bánh nhân đậu chớp chớp mắt. Làm thiên địa chỉ linh của Văn Ngọc ư? Văn Vương đã có thiên địa chỉ linh là thư linh. Tổ Vũ và Nhân Hoàn đều tự mình hóa linh. Còn Văn Ngọc thì chưa có. Bánh nhân đậu vốn là thiên địa chỉ linh ở đây. Ý rất thích hợp làm vậy. Văn Ngọc không cự tuyệt. Bánh nhân đậu vốn là bạn chơi cùng nàng khi còn nhỏ. Chỉ là sau này chơi với bánh nhân đậu không vui nữa nên nàng không chơi cùng y. Sau đó bánh nhân đậu chủ yếu đi chơi với Văn Vương. Khùng lầm bầm. Cho ta cũng được. Ta 38 đạo. Cho ta thì ta có thể đến 40 đạo. Tổ Vũ cười khuyên. Người ăn ngục vương hoặc nhân tổ thì cũng vậy. Gấp làm gì? Cho người thì tài nguyên không được tối đa hóa lợi ích. Tuy Tổ Vũ ta không phải công bằng tuyệt đối, nhưng bình thường thì mọi người đều sẽ có cơ hội. Khùng ngượng ngùng. Ta chỉ nói vậy thôi. Thật ra Tổ Vũ đã làm rất tốt. Liên minh bên này vững bền hơn liên minh đối phương nhiều. Đây cũng là nhờ Tổ Vũ luôn nỗ lực gắn bó các thành phần trong liên minh. Khùng, Tử Linh Chi Chủ, Nhân Hoàng, tính cả Tổ Vũ nữa thì có đến 4 phe thế lực. Hiện nay 4 phương có thể duy trì cân bằng như thế này chắc chắn phải kể đến công lao của Tổ Vũ. Đừng trì hoãn thời gian nữa. Bắt đầu đi. Tổ Vũ không muốn nhiều lời. Văn Vương, ngài và Văn Ngọc hấp thu lực lượng thiên địa, nếu dư thừa thì để lại cho Võ Vương. Võ Vương cắn nuốt đại đạo của không, không biết có thể đạt tới 35 đạo hay không. Nếu không thể hấp thu chút lực lượng thiên địa thì sẽ có hy vọng đạt tới 35 đạo. Tổ Vũ nói tiếp. 36 đạo thì hơi khó, có lẽ Võ Vương sẽ không có cơ hội tăng lên trong khoảng thời gian ngắn. Đã dung hợp đại đạo âm phủ, cũng từng niết bàn, nếu muốn tăng thêm nữa thì chỉ có thể khai thiên. Nhưng đạo của Võ Vương quá thuần túy. Tổ Vũ nghĩ tới gì đó nhưng không nói ra. Nhân tổ có thần thể đạo. Đó là thần thể đạo của nhân tộc. Hiện tại nó vẫn còn nguyên. Nhưng hắn đã đáp ứng giao đạo này cho Võ Hoàng. Gần đây Võ Hoàng đang hấp thu lực lượng đại đạo này. Thật ra thực lực Võ Hoàng không mạnh. Hiện giờ mới miễn cưỡng đạt tới 20 đạo. Có lẽ thần thể đạo kia để lại cho Võ Vương thì sẽ thích hợp hơn. Nhưng sau một phen suy tư, Tổ Vũ vẫn không nói ra. Mọi người đừng thất thần, bắt đầu đi. Tử lão, phiền các ngài ra ngoài canh phòng một chút, ta sẽ cảm ngộ thiền địa đại đạo nơi đây. Văn Vương, các ngài bắt đầu hấp thu đi. Nhân Hoàng thở dài, gật đầu cảm khái. Tổ Vũ, kỳ thật, người làm tốt hơn ta. Đôi khi y cảm thấy Tổ Vũ quá xúc động, nhưng cũng có lúc Tổ Vũ quả quyết hơn y rất nhiều. Hiện giờ đoàn thể này rất đoàn kết, nếu không có Tổ Vũ thì gần như không có hy vọng tạo thành một liên minh như thế này. Tổ Vũ mỉm cười. Cảm khái như thế làm gì? Cảm thấy mình già rồi à? Nhân Hoàng bật cười không đáp lại. Sau đó Nhân Hoàng rời đi, không với Tử Linh chỉ chủ cũng ra ngoài. Hết tập 548. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.